Magician trong thế giới comic. Chương 70, bất động, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe tuy rằng chú ý tới Gabriel thần thái có chút kiên quyết. Thế nhưng Noe cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đánh tới hiện vào lúc này. Trên căn bản thắng bại đã vừa xem hiểu ngay. Đối với một cái cùng với đem thất bại người. Noe thật không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao mau mau giải quyết đi cái này thiên sứ. Sau đó nghĩ biện pháp đem cái kia chết tiệt Longinus chi thương nắm tới tay bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Gabriel hiện tại vô cùng bình tĩnh. Nàng vững vàng mà nhìn kỹ Noe nhất cử nhất động. Nàng muốn chờ mình chỉ có thể chờ đợi Noe chính mình phạm sai lầm hoặc là tìm cơ hội. Đương nhiên, đối với điều này lúc Gabriel tới nói nàng càng nghiêng về lựa chọn thứ hai. Cùng Noe giáo sư lâu như vậy, nàng cơ bản đã biết cái này xem ra chỉ có chừng 10 tuổi tuổi thơ ma pháp sư vốn là một cái ra tay tàn nhẫn. Kinh nghiệm thực chiến phong phú ma pháp sư. Tuy rằng Gabriel căn bản là không có cách lý giải tên tiểu tử này là làm sao rèn luyện ra như vậy trình độ. Thế nhưng chỉ cần kinh khủng như vậy thiên phú liền đầy đủ nàng vô cùng coi trọng. Bất kể là ma pháp sư hay là bọn hắn những này bị tạo vật đi ra cái gì. Đều là dựa vào huyết thống sức mạnh chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, trong bọn họ cũng có thiên tài. Mà loại thiên tài này đơn giản liền là huyết mạch càng thêm dày đặc, càng thêm tiếp cận tạo hóa. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp thực lực tăng lên càng nhanh hơn càng thêm đáng sợ. Gabriel cũng không biết Noe người này thực là một cái dựa vào hệ thống chủ. Hơn nữa hàng này còn CMN muốn thông qua một ít chính mình kiếp trước xem phim lý luận. Biết rồi huyết thống luận thế giới sức mạnh làm sao nhanh chóng tăng lên đây. Lại một lần nữa tránh thoát Noe phép thuật, Gabriel thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ cái này chết tiệt phép thuật nắm giữ không thể nghịch chuyển thương tổn. Điều này làm cho Gabriel thầm mắng những ma pháp sư này đều là người điên. Nguy hiểm như thế phép thuật lại để một tên tiểu quỷ nắm giữ. Có điều rất nhanh nàng liền hai mắt sáng ngời. Thời gian dài như vậy trôi qua. Noe trước triển khai bảo vệ phép thuật đã bắt đầu tiêu tan. Tuy rằng Noe bản thân không có vấn đề gì. Thế nhưng cái kia Constantine đây. Người này trên người cái kia bảo vệ hắn ma lực cũng tiêu tan. Hắn có thể không có cách nào cùng Noe như thế nhanh chóng bổ sung đồng thời bảo vệ mình. Cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội. Gabriel tâm lý cười thầm một thân. Tuy rằng nàng không dám giết chết Constantine, bởi vì thật giết hắn nói không chắc cái tên này còn có cơ hội tới thiên đường đây. Nếu như hắn đi đến, chính mình thật là liền phiền phức lớn rồi. Đương nhiên, coi như hắn không có thể lên thiên đường nàng cũng không dám động thủ. Constantine linh hồn ở Gabriel trong mắt nhất định phải xuống địa ngục. Mà Satan cũng sớm đã nói một khi chờ Constantine muốn chết. Hắn sẽ đích thân đến thu gặt. Giả như Satan thật sự đến rồi. Vậy cũng thật sự khó kết cuộc. Nàng một cái thiên sứ giúp đỡ ma mẩn giáng lâm nhân thế. Chuyện này làm sao xem đều đầy đủ trào phúng. Hơn nữa Satan nhưng là thật không muốn đắc tội ma pháp sư. Điểm này cơ bản là nhận thức chung. Tuy rằng cái tên này cũng vẫn muốn chỉ nhiễm trong trần thế. Thế nhưng cái tên này rất cơ linh. Hắn biết trong trần thế ma pháp sư khó đối phó. Hơn nữa trong trần thế tín ngưỡng đối với bọn hắn địa ngục không có lớn như vậy thích hợp nhiều người diện. Vì lẽ đó hắn tuy rằng muốn mở rộng chính mình tín ngưỡng phạm vi. Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều quá đáng cử động. Giả như hắn biết mình trợ giúp ma mần lại đây. Nói không chắc sẽ vì đả kích thiên đường ở nhân gian tín ngưỡng thuận tiện ở nghênh hợp nhất dưới những ma pháp sư này. Hắn có thể sẽ trực tiếp đem ma mần cho bỏ lại đi đây. Sau đó ở cười hì hì nhìn mình bị những này chết tiệt ma pháp sư bãi bình. Không chỉ buồn nôn, Thiên Đường còn thuận tiện bảo vệ con trai của chính mình đây. Hắn chỉ cần nói xem con trai của ta cỡ nào thuần khiết thiện lương. Hắn là bị chết tiệt thiên sứ hướng dẫn loại hình lời nói. Rất vô liêm sỉ, nhưng có lúc ngươi cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể làm tổn thương để hắn không có thời gian để ý đến ta. Sau đó tìm cơ hội trợ giúp ma mần giáng thế. Gabriel ngay lập tức liền làm ra quyết định. Nàng lấy nhanh nhất thời gian xoay người né tránh Noe Sactamempra. Tiện thể nàng còn lợi dụng tốc độ né tránh một cái liệt diễm hừng hực sau. Nàng một mạch hướng về Constantine vọt tới. Quái đản, Noe ngay lập tức phát hiện người này ý đồ. Constantine cũng chú ý tới tình huống này. Thế nhưng hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Mà Noe cũng chỉ có thể lập tức dừng lại chính mình Reducto chú. Lập tức đổi thành một cái tấm chắn tầng tầng dự định bảo vệ Constantine. Cái tên này sốt ruột lên lập tức liền quên Gabriel căn bản không dám giết Constantine sự thực. Tuy rằng pháp thuật của hắn xác thực rất nhanh, thế nhưng đang không có chuẩn bị tình huống Constantine vẫn bị Gabriel cho bắt được. Gabriel cũng không có bất kỳ đình trệ, trực tiếp một cái hướng về Noe đem Constantine ném tới. Noe sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Pháp thuật của hắn lại một lần nữa bị tự tay đánh gãy. Hắn không thể không một lần nữa quay về Constantine sử dụng Wingardium Leviosa. Mà bên tai của hắn cũng lập tức vang lên một luồng vào nước âm thanh. Đáng chết, Noe thầm mắng một thân. Hắn lập tức đem Constantine ném ra ngoài, sau đó đũa phép nhắm ngay mới từ trong nước bay ra ngoài Gabriel. Thế nhưng lần này Gabriel học ngoan. Nàng cùng không có cùng Noe chiến đấu ý nghĩ. Nàng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Angela bay qua. Dù cho Noe ma chú suýt chút nữa đánh trúng rồi nàng. Nàng cũng liều mạng. Cuối cùng tốc độ của nàng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng cướp ở Noe một cái chảo nổi lên Angela, sau đó nhanh chóng đem Angela che ở trước người. Đồng thời dùng Longinus chi thương đỉnh ở nàng cái bụng bên trên. Đừng nhúc nhích, ha, tiểu pháp sư, Gabriel ăn mặc thở dốc, trên mặt mang theo một chút trào phúng. Lúc nào, thiên sứ đều yêu thích chơi một ít ác ma thủ đoạn. Noe sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Hắn thật là không ngờ tới cái này thiên sứ lại gặp cái kia Angela để che thương. Mấu chốt nhất này xem như là Noe chính mình sơ sẩy. Điều này làm cho Noe vô cùng ảo não. Mặc dù nói hắn biết Gabriel mục đích, thế nhưng tiếp tục như vậy hắn thật là không có cách nào bảo đảm Angela bất tử a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn cho Constantine xem nguyên tác như thế cho mình động mạch tới trên một hồi? Sau đó đem Satan làm ra đến. Noe sắc mặt có chút phát khổ. Hiện tại con chim này tình cảnh vẫn đúng là không phải hắn có thể bãi bình. Hắn hiện tại thật cảm thấy đến thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh. Nếu như thật sự đủ mạnh lời nói, Noe hoàn toàn có thể trực tiếp thuận dây đi cái này chết tiệt thiên sứ. Có điều rất nhanh, Noe cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Việc này thực sự là càng ngày càng phiền phức. Có điều Noe cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Phiền phức đúng không? Phiền phức cũng là bộ phép thuật phiền phức. Noe hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị di hình hoán ảnh. Nhiệm vụ, quái đản nhiệm vụ, hắn có thể không tâm tình cùng ma mần ở đây háo. Càng thêm không tâm tình cùng khả năng xuất hiện Satan ở đây chơi. Hắn chú ý Gabriel động tác. Tương tự cũng chú ý tới Gabriel trên mặt cái kia không ngừng lộ ra trào phúng nụ cười. Nói thật sự Noe thật sự muốn cho nàng đến một phát Sactamempra. Thế nhưng Noe cũng không có như vậy kích động. Gabriel tự nhiên cảm ứng được Noe ý nghĩ. Nét cười của nàng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy rằng nàng rất nghi hoặc bộ phép thuật vì là phản ứng gì chậm như vậy. Thế nhưng không đáng kể. Hết thảy đều muốn kết thúc. Có điều rất nhanh nàng liền chú ý tới Noe động tác trên tay ngừng lại. Thậm chí nàng còn chú ý tới Noe phép thuật đều ngừng lại. Điều này làm cho nàng có một loại bất an cảm giác. Thế nhưng nàng cũng không có dừng lại dưới động tác của chính mình. Nàng lập tức dùng Longinus chi thương quay về Angela cái bụng đâm tới. Thế nhưng sau một khắc, hết thảy đều phảng phất đình chỉ cách chương.